Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197, chương 2, không tồn tại tội phạm. 3. Tưởng Vũ Hinh duỗi cao cánh tay ước lượng đỉnh đầu của hắn. Ta tìm não đỉnh tối cao mấy người kia. Quả nhiên một tìm đã tìm được. Đinh Tiềm sờ sờ đầu. Cũng không biết đây coi là lời hữu ích vẫn là nói xấu. Nếu là tham gia quân ngũ đánh trận, hắn khẳng định cũng là trước bị tay bắn tỉa thư cái kia. Hai người một bên bên ngoài ngoài phi trường đi một bên nói chuyện phiếm. Đinh Tiềm đơn giản hỏi thăm nàng bệnh tình của mẫu thân. Tưởng Vũ Hinh nói, vừa tới Yên Kinh lúc ấy, mẫu thân không quen khí hậu, trượng phu lại tiến vào ngục giam. Bên trên cỗ lửa phạm qua một lần bệnh, tốn không ít tiền, may mắn có Đinh Tiềm kia 10 vạn khối làm ngọn nguồn. Hai mẹ con mới gắng gượng qua gian nan nhất mấy cái kia nguyệt. Vì nóng lòng tìm được việc làm, Tưởng Vũ Hinh mua một đài máy tính second hand, tại trên mạng biển phát sơ yếu lý lịch, phỏng vấn không biết bao nhiêu lần, bởi vì tướng mạo xuất chúng, xác thực thông qua nhiều nhà công ty. Nhưng cũng gặp phải rất nhiều phiền phức, không ít công ty đều là treo đầu dê bán thịt chó. Ngoài miệng hứa hẹn thiên hoa loạn trụy, kỳ thực giáp tâm không tốt, hoặc là nghĩ đem lừa gạt đến đêm tổng sẽ làm đài. Hoặc là đi làm đặc thù quan hệ xã hội, Tưởng Vũ Hinh cũng là cát nhân thiên tướng, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng may mắn bị một nhà có chút danh tiếng truyền thông công ty nhìn trúng. Công ty đối nàng rất thưởng thức. Tại vừa mới tham dự đầu tư quay chụp một bộ phim bên trong liền để Tưởng Vũ Hinh khách mời một cái. Đóng vai phụ tiểu nhân vật. Còn đề cử nàng diễn tấu trong phim đàn violon khúc. Đối với một người mới, đây chính là rất cơ hội khó được. Đinh Tiềm hỏi, người đập phim tên gọi là gì? Lúc nào chiếu lên, ta đến lúc đó cho ngươi cổ động một chút, làm gì cũng phải đi rạp chiếu phim dùng tiền nhìn về chính bản a. Là cái phim kinh dị, gọi Liếm Huyết Dạ Ma, tháng sau liền lên chiếu, cái tên này nghe còn rất cẩu huyết, đừng nhìn danh tự, kỳ thật tình tiết còn rất tốt. Tưởng Vũ Hinh vội vàng uốn nắn, nhưng dọa người, ta cũng không dám nhìn. Đinh Tiềm càng có chút hơn mà lo lắng. Hắn trong ấn tượng Tưởng Vũ Hinh kéo đều là vui sướng hoạt bát. Hoặc là uyển chuyển du dương đàn violon khúc. Tại luôn luôn lấy người mang bom làm tôn chỉ hàng nội địa phim kinh dị bên trong. Nàng đàn violon khúc có thể kéo thành cái dạng gì đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, hay là phải nhiều hơn cổ vũ. Đinh Tiềm hư tình giả ý hướng Tưởng Vũ Hinh giơ ngón tay cái lên. Thật tuyệt, là vàng đâu đều phát sáng. Hảo hảo cố gắng, sớm ngày để mộng tưởng trở thành sự thật. Đinh Tiềm cổ vũ lập tức có hiệu quả. Tưởng Vũ Hinh nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn cho mình động viên. Lòng tin 10 phần, nhưng mà ta vừa rồi nghe ngươi nói. Lão bản của các ngươi rất coi trọng ngươi. Ngươi đây nhưng phải dài cái tâm nhãn. Vạn nhất lão đầu tử này nhìn dung mạo ngươi có chút tư sắc, lòng mang ý đồ xấu, ngươi cũng đừng trúng kế của hắn. Tưởng Vũ Hinh cười ha ha. Lão bản của ta cùng Đinh Y Sinh ngươi không chênh lệch nhiều. Bất lão, ngươi lão bản đều nhanh 30. Vậy thì càng phải cẩn thận. Tục ngữ nói 30 như sói, 40 như hổ, 50 tuổi còn có thể ủi chắp tay. Ha ha, không có khoa trương như vậy nha. Lão bản của ta đều kết hôn, vẫn là cái minh tinh đâu. Nói chuyện danh tự ngươi khẳng định biết. Ai nha? Thẩm Cường, nhớ tới không có, diễn qua không ít kháng Nhật phiến cái kia. Nguyên lai là hắn nha. Đinh Tiềm từ trước đến nay không nhìn loại kia đánh lấy ái quốc cờ hiệu xuyên tạc lịch sử, làm ẩu đồ vật, nhưng mà đối Thẩm Cường người này ngược lại là có ấn tượng. Người này cũng coi là giới văn nghệ kỳ hoa, diễn kỹ thô ráp, không có gì tướng mạo, nhưng là dựa vào một cỗ chất phác giản dị khí chất cũng là thu được không ít người thích. Lại thêm Cản cũng đỡ không nổi vận khí tốt, hiện tại cũng coi như nổi tiếng bên ngoài, cả nước người còn không có mấy người không biết hắn. Tưởng Vũ Hinh nếu như có thể thu được dạng này người thưởng thức, cũng là tính không kém. Tưởng Vũ Hinh chuẩn bị hai ngày này bớt thời gian mang với Đinh Tiềm tại Cố Đô Yên Kinh đi dạo. Còn cùng Đinh Tiềm nói, qua mấy ngày, Liếm Huyết Dạ Ma muốn cử hành lần đầu thức. Đến lúc đó tham gia diễn viên cùng đạo diễn đều sẽ tham gia. Thẩm Cường cũng tới, hy vọng Đinh Tiềm đi xem một chút. Đinh Tiềm thật không có cự tuyệt, dù sao chính là góp tham gia náo nhiệt. Lúc đầu Tưởng Vũ Hinh muốn mang Đinh Tiềm ngồi nhẹ quỹ về nội thành, liền quán trọ đều cho Đinh Tiềm dự định tốt. Thế nhưng là bỗng nhiên nhận được một điện thoại, vừa nghe không có hai câu, sắc mặt nàng liền có một chút thay đổi. Đinh Tiềm đợi nàng nói chuyện điện thoại xong hỏi nàng, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tưởng Vũ Hinh nuốt ngụm nước bọt, bình yên tĩnh một chút tâm tình. Thẩm Cường nhà chiều hôm qua bị một cái người bịt mặt nhập thất cướp bóc, đem Thẩm Cường đánh thành trọng thương, bây giờ tại trong bệnh viện. Có cái này là chuyện gì? Đinh Tiềm có chút kinh ngạc. Minh tinh bị tập kích loại sự tình này cũng không phải thường xuyên có thể đoán được. Ta có phải là hẳn là đi xem hắn một chút? Kia là tự nhiên, người ta là cơm của ngươi đông nha. Nếu là hắn treo, ngươi liền thất nghiệp. Hai người liền kêu xe taxi, chạy tới Thẩm Cường chỗ ở 103 bệnh viện. Đến cửa bệnh viện bên ngoài xuống xe, Tưởng Vũ Hinh dưới lầu siêu thị mua một cái quả rổ. Hai người cùng lên lầu đuổi tới phòng bệnh. Thẩm Cường ở chính là phòng đơn. Trong phòng bệnh bên ngoài đã sớm tụ đầy người. Thẩm Cường cũng coi như ngành giải trí nhân vật có mặt mũi. Bằng hữu cũng không ít, không thiếu giới văn nghệ minh tinh. Có mấy cái Đinh Tiềm nhìn xem đều quen mặt, chính là nhớ không nổi ở đâu cái phim ảnh TV kịch bên trong nhìn thấy qua. Tại những người này ở giữa, Tưởng Vũ Hinh thật sự là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Cây bản không có người để ý nàng. Nàng tiến phòng bệnh, gặp được đầu quấn băng gạc ngồi dựa vào trên giường bệnh Thẩm Cường. Đơn giản thăm hỏi vài câu, rất thức thời rời khỏi phòng bệnh, cùng Đinh Tiềm ngốc ở ngoài phòng bệnh. Thẩm Cường trong công ty có chừng mười mấy người, bên trong một cái vóc người trung thượng, mặc phong y đeo kính, rất có phong độ nam nhân một mực tại trong ngoài ngoài phụ trách tiếp đãi khách nhân. Thoạt nhìn là cái đầu, Tưởng Vũ Hinh vụng trộm cho Đinh Tiềm giới thiệu, hắn là công ty quản lý, vẫn là Thẩm Cường người đại diện, gọi đường kinh phi, tất cả mọi người quản hắn phi ca. Trong công ty chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn tự tay xử lý, nhân mạch đặc biệt rộng. A, kia nàng đâu? Đinh Tiềm chỉ vào đứng tại Thẩm Cường bên giường một cái mỹ mạo thiếu phụ nói, hắn là đại tẩu Phan Khiết, Thẩm Cường thê tử, dáng dấp rất xinh đẹp đi. Tưởng Vũ Hinh liền phát hiện Đinh Tiềm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phan Khiết nhìn, đưa tay tại trước mắt hắn lắc lắc, giận trách, đàn ông các ngươi đều như thế, chuyên chằm chằm xinh đẹp, không sai biệt lắm là được rồi, để cho người ta nhìn thấy nhiều thất lễ. Đinh Tiềm thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại cũng không phải cảm thấy Phan Khiết có bao nhiêu xinh đẹp. Tưởng Vũ Hinh cái này hoa dung nguyệt mạo đại mỹ nhân ở bên người hắn đều không động tâm đâu. Còn không đến mức đối Phan Khiết có cái gì không phải phần có nghĩ. Hắn chính là cảm thấy nữ nhân này địa phương nào có chút khó chịu. Người thế nào Đinh Y Sinh? Tưởng Vũ Hinh cũng phát hiện Đinh Tiềm thần sắc cùng thường ngày không giống nhau lắm. Ta làm sao cảm thấy các ngươi vị lão bản này nương nói chuyện không quan tâm đâu. Chồng mình bị thương thành dạng này, nàng tổng hẳn là nhiều biểu thị một chút quan tâm đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,